Chương 514 tối cường thăng cấp hệ thống. Lửa giận lên. Tinh linh sứ giả thông thiên tiên điện người đuổi giết, bọn hắn từng cái tu vi đều vô cùng cường hãn, thậm chí so với thông thiên tiên điện trưởng lão đều phải mạnh, đồng thời nắm giữ đặc biệt thần thông chi lực. Tinh linh sứ giả khẽ mỉm cười, nói, kẻ ta tin tưởng dịch trường lão sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, cũng tốt nhất đừng ép ta nhóm động thủ. Quá tôn đại nhân nói qua. Nếu như dịch trường lão dám phản tay, giết chết không cần luận tội. Cuối cùng giết chết không cần luận tội bốn chữ tràn đầy sát ý, đồng thời, trong khi nói chuyện, ba tên tinh linh sứ giả đồng thời hơi động, rơi vào dịch nhất ba phương hướng, đóng kín hắn hết thảy đường lui, cũng được. Dịch nhất trên người khí tức vừa thu lại, thật dài thở ra một hơi, nói, kẻ ta có thể hay không cùng một cái tiểu hữu nói lời chào. Tinh linh sứ giả khẽ nói, ê dịch trường lão, ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian gì. Không dám. Dịch nhất cười nhạt, ngược lại hắn rơi vào Long Phi vị trí trong sân, đi vào Long Phi gian phòng, nhìn hắn ngủ vù vù vang vọng, dịch nhất nhất khinh nhẹ cười cười, ghê tiểu tử, hôm nay là ta uống sảng khoái nhất một ngày. Cảm ơn ngươi. Ta phải đi, từ hiện tại bắt đầu tiên vực đường muốn chính ngươi đi đi rồi. Bất quá. Giống như ngươi nói, người của Long Gia chưa bao giờ lùi về sau, tiên vực tu luyện trên đường hy vọng ngươi đừng lùi về sau, vĩnh viễn về phía trước. Lại có là, dịch nhất từng cái đạo ý niệm thanh âm xuyên vào Long Phi trong đầu, ghê tiểu tử, nhất định phải tới thần đế học viện, nhất định phải trở thành đồ ma người, nhớ kỹ lời ta nói. Chỉ có đồ ma người năng lực chứng cứu thiên vũ đại lục, nhất định phải thi vào thần đế học viện. Này đạo ý niệm hình thành một cổ lực lượng, trực tiếp đem Long Phi cho bao trùm, vô cùng cường hãn. Làm xong những thứ này, dịch nhất đem chăn nhẹ nhàng che ở Long Phi trên người, hiểu ý cười cười, lập tức, dịch nhất bước dài đi vào xuất viện. Nhìn ba tên linh tinh sứ người nói, ê đi thôi. Thời điểm này, một tên tinh linh sứ giả đi tới, lấy ra một đạo pháp khí, nói, ê dịch trường lão, đắc tội rồi. Liền như tiền thế còng tay bình thường, dịch nhất nếu làm ra lựa chọn, hắn liền không sẽ hối hận, duỗi ra hai tay, nói, ê đến a. Pháp khí một khảo, hắn trên người tu vi trong nháy mắt bị phong ấn lại, hai người đè lại bờ vai của hắn, cầm đầu tinh linh sứ giả cười lạnh, nói, ngươi không nghĩ tới lĩnh ngộ ra thiên nghi kiếm pháp, cự ma trôn truyền thừa dịch nhất giả bất qua như thế a. Dịch nhất lông mày căng thẳng, nở nụ cười cũng không nói lời nào, để làm sao? Lời ta nói cho ngươi rất khó chịu sao? Linh tinh sứ người cười lạnh, trên mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ, tiếng nói vừa dứt, hắn một cước đạp ra ngoài, THOC, lực lượng bị phong ấn, dịch nhất căn bản không có lực trở tay, trực tiếp bị tinh linh sứ giả cho đạp nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi đến, ê dịch trường lão. Bình thường ngươi không phải là rất hung hăng sao? Tinh linh sứ giả một tay tóm lấy dịch nhất tóc nhất tới, cười lạnh một tiếng, nói, ê lại cuồng a. Dịch nhất lạnh cười lạnh, nói, ê cổ vô cực cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Linh tinh sứ người ánh mắt căng thẳng, như là bị vạch trần vết sẹo như thế, trọng quyền hơi động, nói, ê ngươi còn biết cổ trưởng lão a. Dịch nhất vừa bị oanh nằm trên mặt đất, linh tinh sứ người một cước đạp ở dịch nhất trên đầu, nói, ê đây chính là cùng cổ trưởng lão đối nghịch kết cục. Dịch nhất như trước cười gằn, nói, ê cổ vô cực thật đúng là nuôi một cái hảo cẩu a. Muốn chết. Chân phải bỗng nhiên một chặt, nặng nề đạp ở dịch nhất trên đầu, hung hăng đạp lên, bên trong gian phòng, dịch nhất vừa đi ra ngoài trong nháy mắt Long Phi hai mắt vừa mở, uống không ít liệt tủ, cũng ngủ cực kỳ chìm, nhưng là Long Phi từ không dám khinh thường, dịch nhất đạp xuống tiếng gian phòng thời điểm hắn liền tỉnh rồi, nghe trong sân truyền tới thanh âm, hắn song quyền nắm chặt. Móng tay đâm vào trong thịt, nội tâm dị thường không sảng khoái, đồng thời hắn cũng đang ra sức giãy giụa, nhưng là dịch nhất ở trên người hắn bắt được ý niệm lực lượng khiến hắn vô pháp phá tan đi. Tiền bối, thả ta ra, ghê ta muốn giết chết bọn hắn. Hắn có thể tưởng tượng đến dễ vừa bị nghiền ép hình ảnh, trong lòng dị thường không sảng khoái. Dịch nhất một mực giúp hắn, Long Phi coi hắn là đại thúc, làm thân nhân bị nghiền ép, hắn liền dị thường không sảng khoái. Long Phi giận dữ hét, ghê cổ vô cực, ta thao ngươi tổ tông. Nhưng mà hắn thanh âm căn bản truyền không đi ra ngoài, bị dịch nhất tu vi gắt gao phong bế. Y ầm ầm ầm, dịch nhất trên đất bị ba vị tinh linh sứ giả đá tới đá vào, hung hăng giày xéo. Y dịch trường lão, phách lối nữa a, cùng cổ trưởng lão đối nghịch ngươi cũng xứng. Trọn vẹn đánh 10 phút mới ngừng tay. Ê được rồi, cái này lão gia hỏa đã nửa tàn phế, cho dù được rồi, đời này tử tu là cũng đừng nghĩ lại đột phá. Đi vào đem cái kia nhỏ bé giải quyết hết. Cổ Cổ trưởng lão bàn giao nhiệm vụ cũng là hoàn thành. Cầm đầu tinh linh sứ giả nói ra, xem trên mặt đất hôn mê dịch nhất, hắn lộ ra khinh bỉ cười gằn, mới vừa mới mấy chiêu hắn dùng hắn độc hữu lực lượng, nát tan tiên căn, có thể đối võ giả tiên căn tạo thành trọng thương, cho dù phục hồi như cũ, đời này cũng khó lại đột phá, có thể nói, dịch nhất vừa đã phế bỏ, đây là Cổ Vô Cực đặc biệt bàn giao sự tình, hơn nữa, Cổ Vô Cực cũng đoán được dịch nhất hồi bó tay chịu trói, sẽ không phản kháng, tinh linh sứ giả ám thầm nói, kể tất cả giống như cổ trưởng lão. Dự liệu như thế a. Này tiểu tử không thấy. Cái gì? Dẫn đầu tinh linh sứ giả sững sờ, lập tức xông tiến gian phòng, quát lên, "Ê 10 phút trước khí tức đều tại, ị ha ha ha, ị ha ha ha, hôn mê dịch nhất vừa tỉnh lại, nói, ị vừa nãy ta đem hắn đưa đi, ha ha ha." Tinh linh sứ giả. Cổ Vô Cực. Thái Hồng. Các ngươi tự đợi đến đi, Long Phi sẽ trở thành cho các ngươi ác mộng. Ha ha ha, đây là hắn hậu chiêu, hắn muốn bảo vệ Long Phi, không tiếc một thiết đại giá bảo vệ Long Phi, cho dù là chết cũng muốn bảo vệ Long Phi, hắn và Long Phi còn có con kia cự ma trôn, lực lượng đối phó ba tên tinh linh sứ giả cũng không khó, nhưng là... Về sau đâu này, bọn hắn sẽ bị thông thiên tiên điện không chừng mực truy sát, Long Phi cũng vô pháp gia nhập thần đế học viện, hắn không thể cho Long Phi tạo thành trở ngại, Long Phi nhất định phải tiến vào thần đế học viện, bởi như vậy mới có thể trở thành là đồ ma người. Mới có thể trở thành là Cổ Vô Cực ác mộng. Ê Long Phi, ngươi nhất định phải cuộc khởi. Ta đem hết thảy tất cả đều đánh cược ở trên người ngươi rồi. Dịch nhất nội tâm vô cùng hưng phấn, đồng thời nội tâm cũng đang cười lớn, hi ha ha ha, hi hừ. Chỉ bằng hắn một cái nam thiên vực phế vật tại tiên vực còn muốn phiên thiên hay sao? Dịch nhất, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng thông thiên tiên điện mạnh nhất trừng phạt đi. Ba tên tinh linh sứ giả hơi động, nói, ê đi. Bọn hắn cũng không hề coi Long Phi là chuyện quan trọng, một cái nam thiên vực tới phế vật có thể thành cái gì khí hậu, không thành được báu vật. Một giờ qua đi, Long Phi trên người ý niệm ràng buộc lực lượng tiêu trừ, hắn thân thể khôi phục, nặng nề rít gào một tiếng, y a y ầm ầm ầm. Hắn vẫn ở gian phòng, chỉ là dịch nhất ý niệm lực số lượng đưa hắn ẩn thân ở, Long Phi phát rồ tựa như vọt tới trong sân, nhìn viện tử lý đâu đâu cũng có máu tươi, hắn lửa giận trong lòng càng thêm sôi trào, vì Cổ Vô Cực. Linh tinh sứ người. Thông thiên tiên điện ghế từng cái cho lão tử chờ. Số từ 1853.